Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1956, chương 1956, Lạc Đàn Ma Thần. Đại lực ma viên tình huống là thành nữ chính miệng nói cho Lý Minh, loại quái vật này không cách nào chính diện chiến đấu, chỉ có thể viễn trình ném mạnh công thành truy đối thành lâu tạo thành phá hư. Một khi địch nhân tới gần đại lực ma viên bên người, bọn này thân hình cao lớn ra hỏa thế mà không có một chút xíu chiến đấu lực. Nói cách khác, loại này đại lực ma viên hẳn là lấy một loại phụ trợ hình NPC. Ai có thể tù binh bọn họ, liền có thể đưa chúng nó biến thành của mình. Mà bây giờ, ba tòa lãnh địa bên ngoài số lượng địch nhân càng ngày càng nhiều. Riêng là kết bè kết đội đại lực ma viên cũng đã chậm rãi tới gần nhóm thứ ba địch nhân sau lưng. Đại lượng hỗn độn chiến sĩ vứt xuống thép chùy sau liền cấp tốc trở về. Chỉ chốc lát sau, các người chơi phát hiện những cái kia trở về hỗn độn các chiến sĩ xuất hiện lần nữa, đồng thời lần này lại gánh lấy đại lượng thép chùy xông về phía trước. Lão bản nói không sai, địch nhân đây là tải cho đại lực ma viên vận chuyển tài liệu. Một hồi bọn họ liền muốn bắt đầu đối thành lâu triển khai công kích. Mà những ma thú kia chiến sĩ chỉ là đưa đến tác dụng bảo vệ. Tĩnh chờ chúng ta thành tường bị triệt để phá hư. Chiến thần vô song nói ra. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tàn Nguyệt Mộc Lan hỏi. Chúng ta không có nó biện pháp. Ra khỏi thành nghênh chiến đánh không qua đối phương, chỉ có thể chờ đợi bọn họ dẫn đầu triển khai công kích, lại căn cứ tình huống đến chế định chiến thuật. Chiến thần vô song nói ra. Tốt a, nhìn xem bọn gia hỏa này đến cùng lợi hại đến mức nào. Tàn Nguyệt Mộc Lan bất đắc dĩ nói ra. Ba chỗ lãnh địa bên ngoài, mảng lớn đại lực ma viên bóng người không ngừng hướng về phía trước tới gần. Vô số hỗn độn các chiến sĩ lui tới, đem vận chuyển tới thép chùy vứt bỏ tại ma thú các chiến sĩ sau lưng. Rất nhanh liền gặp ngoài thành 200 mét phạm vi tụ tập lít nha lít nhít điểm đen. Ma tộc quân đoàn ba nhóm chiến sĩ toàn bộ tụ tập ở nơi đó. Lập tức liền muốn mở ra một vòng mới thế công. Lúc này thời điểm, càng xa xôi ma tộc quân đoàn trong trận hình xuất hiện lần nữa mảng lớn điểm đen điên cuồng vọt tới. Lần này vọt tới thình lình tất cả đều là lít nha lít nhít bầy ma thú. Xa xa liền có thể nhìn đến, những thứ này ma thú tất cả đều là thân hình cao lớn hắc sắc ma sói. Nhiều như vậy địch nhân tới, bọn họ đây là muốn khởi xướng tổng tiến công. Một tên quan chỉ huy hoảng sợ nói, địch nhân đã chuẩn bị tốt. Liền chờ đại lực ma viên phá hủy thành lâu, sau đó bọn họ đem cùng nhau tiến lên. Chúng ta người nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, tùy người chữa trị thành tường, phá hỏng lỗ hổng, tranh thủ tại trước giữa trưa giữ vững đạo thứ hai phòng tuyến. Chiến thần vô song tranh thủ thời gian lớn tiếng ra lệnh. Minh bạch, tất cả quan chỉ huy cùng nhau hồi đáp. Ba tòa trong lãnh địa tới gần cửa thành trên quảng trường, đại lượng đầu thạch xa đã bố trí hoàn tất, mà thành tường dưới chân, vô số kiến trúc sư các người chơi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tùy tiệt chuẩn bị bắt đầu bản chức công tác, bảo hộ chính mình thành tường an toàn, càng có đại lượng thuẫn chiến sĩ các người chơi thủ ở nơi đó. Bọn họ không chỉ có muốn dựa vào tự thân thuẫn bài đến bảo hộ thành thị an toàn. Tại thành tường xuất hiện lỗ hổng lúc, bọn họ nhất định phải trước tiên phủ kín đi lên, mà lại tại mỗi người bọn họ bao khỏa bên trong, đều chuẩn bị đại lượng hòn đá dự bị, mà thần tộc quân đoàn cùng thiên mệnh quân đoàn NPC các chiến sĩ. Y nguyên sắp hàng chỉnh tề tại ba chỗ lãnh địa cổng thành trong sân rộng. Chỉ chờ lãnh địa tao ngộ công kích, bọn họ liền sẽ chủ động thêm vào phòng ngự chiến trang. Thời gian nhanh chóng đi qua, ngoài thành địch nhân tiến hành sau cùng bố trí, ám ảnh trong rừng rậm, hiện tại tình hình chiến đấu cũng vô cùng kịch liệt. Đại lượng thiên mệnh trận doanh các người chơi chính đang không ngừng thu nhỏ vòng vây, làm cho thương khung liên minh người có thể phạm vi hoạt động càng ngày càng ít. Một khi bọn họ mất đi càng đại không hơn ở giữa, song phương chính diện kịch chiến cũng đem tùy thời mở ra. Rừng rậm chỗ sâu hai cái so sánh ẩn nấp giữa đất trống, càng là bốn phía tụ tập đếm không hết thiên tâm quân đoàn tinh nhuệ người chơi. Bọn họ thủ vững lấy hai nơi đất trống bên ngoài, để cho địch nhân vào không được, bị chắn ở bên trong địch nhân cũng vô pháp tùy tiện ra ngoài. Đất trống phụ cận, bốn phía càng nhiều là cao lớn kim giáp bóng người làm thành một vòng. Đem hai đại ma thần cùng bọn hắn xuất lĩnh ma tộc chiến sĩ một mực vây khốn lên. Hai vị thần tộc hộ pháp đã bắt đầu hướng về địch nhân phát động công kích. Bọn họ một trái một phải tại cao lớn trong đàn ma thú nhanh chóng xuyên thẳng qua. Tinh tuyền thần quân trường kiếm trong tay không ngừng huy động. Từng mảnh tinh quang trong đám người khắp nơi có thể thấy được. Tinh quang chợt hiện, mảng lớn ma thú chiến sĩ đỉnh đầu lượng máu điên cuồng hạ xuống. Tuy nói những thứ này ma thú chiến sĩ thực lực cường hãn, nhưng cũng chỉ là đối với các người chơi bây giờ có được thực lực tiến hành so sánh. Mà tại hai vị thần quân trước mặt, những thứ này ma thú bình thường chiến sĩ vẫn là người yếu y hệt. Tại thần quân thần cấp thực lực trước mặt, bọn họ tựa như là các người chơi đánh tiểu quái một dạng. Vài cái công kích liền có thể để từng cái ma thú cấp tốc biến thành tàn huyết. Tinh tuyền thần quân cùng hạo nhật thần quân nhanh chóng một đường vọt tới trước. Những nơi đi qua liền đem đại lượng địch nhân biến thành tàn huyết. Nhưng hai vị thần quân mục tiêu cũng không phải là những thứ này ma thú bình thường. Bọn họ một mực vọt tới trước, ánh mắt một mực khóa chặt tại đám người khác một bên. Đang cùng thiên mệnh các chiến sĩ kịch chiến cái kia màu lam nhạt cao gầy bóng người. Cực băng ma thần bị dẫn ở đây, trong nháy mắt tao ngộ đại lượng chiến sĩ giáp vàng vây quanh. Hắn tranh thủ thời gian hạ đạt rút lui chỉ lệnh, lại bất đắc dĩ phát hiện, trước sau trái phải khắp nơi đều là chiến sĩ giáp vàng không ngừng vọt tới. Những thứ này chiến sĩ đối với hắn không có cái gì uy hiếp, nhưng lại có thể một mực ngăn trở hắn rút lui lộ tuyến. Hiện tại hắn muốn đi lời nói, một người còn có thể nhẹ nhõm chạy đi, nhưng lại chỉ có thể đưa tay hạ quân đoàn chiến sĩ toàn bộ lưu ở nơi đây. Cực băng ma thần không nguyện ý một mình thoát đi, cho nên hắn một mực phát động công kích, đá lạnh vầng sáng xanh lam bốn phía lập lòe, đem súng lại tới đại lượng chiến sĩ giáp vàng không ngừng biến thành tượng băng. Theo cánh tay hắn huy động, từng đạo băng kiếm bay múa đầy trời. Ào ào ào pha lê tan vỡ âm thanh liên tục vang lên. Quay chung quanh tại cực băng ma thần bên người cầm xuống cao lớn tượng băng. Không ngừng hóa thành vụn băng văng tứ phía. Đông đảo thiên mệnh chiến sĩ từng cái chết trong tay hắn. Cực băng ma thần không nguyện ý một mình thoát đi. Ngay tại đại khai sát giới thời điểm, hắn lại vạn vạn không nghĩ đến. Hai vị thần quân đang đến gần bên cạnh hắn. Hắn hiện tại dù cho muốn đi, cũng đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, muốn đi cũng đi không nổi. Bạch, một đạo kim sắc huyễn quang từ trong đám người bay vụt mà đến. Nhất thời để cực băng ma thần nhướng mày, bóng người nhanh chóng hướng một bên bay động, chỉ thấy một đạo kim sắc ánh kiếm theo hắn vừa mới đứng thẳng vị trí bay lóe mà qua. Ánh kiếm một đường bay tới đằng trước, lướt qua vô số tượng băng trước người, biến mất tại mật lâm thâm sử, mà kim quang những nơi đi qua, những cái kia tượng băng dường như bạch tuyết nhìn thấy ánh sáng mặt trời đồng dạng. Tất cả băng cứng cấp tốc biến mất, lộ ra từng cái cao lớn chiến sĩ giáp vàng bóng người. Bọn họ trong nháy mắt thu hoạch được tự do, liền tranh thủ thời gian hướng trong đám người chạy tứ tán. Liệt dương thần lực, người đến người nào? Cực băng ma thần đứng ở nơi đó, tựa hồ như lâm đại địch đồng dạng khẩn trương quát hỏi. Kim quang thời gian lập lòe, một tên người mặc màu trắng hoa lệ trường bào, tay cầm kim sắc pháp trượng bóng người cao lớn, trong nháy mắt từ trong đám người vội xông mà tới, đứng tại cực băng ma thần trước người. Cùng một thời gian, một đạo ngân quang lóng lánh, một tên khác trang phục không sai biệt lắm giống nhau, trên trán một cái sao vàng lập lòe bóng người cao lớn, cùng nhau xuất hiện tại cực băng ma thần trước mắt. Thánh điện Hạo Nhật ở đây. Hạo Nhật thần quân lạnh lùng quát. Thánh điện Tinh Tuyền ở đây. Lão ma đầu, còn không mau mau đầu hàng. Tinh Tuyền thần quân huy động trường kiếm, cười quát to. Thánh điện hộ pháp, Hạo Nhật cùng Tinh Tuyền truyền thừa. Cực băng ma thần nhìn lấy hai người, tuy nhiên hắn cũng không nhận ra linh giới bên trong thần tộc. Nhưng theo hai người trang phục cùng làm dùng thần lực, hắn đã trong nháy mắt minh bạch hai người thân phận. Trong lòng thầm kêu không ổn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?